Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 49, 49, cải tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Hạt, Quan Dục cùng đi feed ba người sau khi ăn điểm tâm xong. Cùng nhau tản bộ trong hoa viên ngoài trời. Lúc này bọn họ còn không thể trở về phòng. Đi feed có chút kỳ quái. Quan Dục từ lúc ăn sáng đã có chút không bình thường. Chính xác mà nói là có chút hưng phấn. Không quá rõ ràng. Nhưng từ tần suất ăn cơm lớn hơn bình thường của anh vẫn có thể nhìn ra vài phần. Địch Hạt cũng giống như bình thường. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhìn thoáng qua Quan Dục đang điên cuồng ăn cơm khô. Khiến đối phương hoặc nghẹn lại. Hoặc là ăn càng mãnh liệt. Người chơi tản bộ cách không xa. Lại có chút tản bộ đi xuống đất. Không muốn quá mức thân cận. Chỉ có ba người Địch Hạt tụ tập cùng một chỗ. Hiện tại hai người lại không trao đổi. Chỉ là có một cỗ không khí khó hiểu quanh quẩn trên người bọn họ. Làm cho Defeat không hiểu sao cảm thấy có chút buồn bực. Hắn là thần tử thiếu niên tim thẳng miệng khoái khẩu. Vì thế trực tiếp ở trong đầu hỏi Địch Hạt. Địch, anh và Quan Dục làm sao vậy? Tôi luôn cảm thấy giống như có chuyện đó đang xảy ra mà tôi lại không biết. Địch Hạt lại nhìn Quan Dục một cái. Khiến người sau cứng đờ. Nhưng bởi vì Địch Hạt không lên tiếng. Hắn vẫn duy trì trầm mặc, cố gắng giả vờ bình thường tiếp tục đi. Ta cũng không biết, người chờ đợi một chút. Để ta đi hỏi, Địch Hạt trả lời Defeat một câu. Sau đó liền một mình cùng Quan Dục đối thoại. Quan Dục, Defeat hỏi ngươi làm sao vậy? Quan Dục nghe được câu hỏi của thiếu niên. Nhất thời lảo đảo, hắn không nghĩ tới thiếu niên trực tiếp thản nhiên như vậy. Hơn nữa sự khác thường của mình lại bị Defeat nhìn ra. Làm cho hắn cảm thấy xấu hổ khó hiểu. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tâm trạng. Nơi này tốt xấu gì cũng là trong phó bản. Mình cũng không thể vì một nụ hôn mà quá thất thần. May mắn bây giờ không phải buổi tối. Không có nguy hiểm. Về phần nụ hôn đột ngột kia. Chờ trở lại chủ thần không gian sau đó hỏi Địch đi. Vừa lúc Quan Dục cũng cần thời gian. Xác định suy nghĩ của mình một chút. Không, không có gì. Khụ, xin lỗi. Là tôi hơi thất thố. Bây giờ nên tập trung vào phó bản trước đi. Những thứ khác, đợi để về sau rồi nói chuyện. Defeat, được chứ? Nam nhân thu hồi tư thái có chút sao động. Khôi phục bộ dáng bình thường. Ánh mắt không hiểu sao nghiêm túc. Địch Hạt cảm thụ được đối phương cùng tâm tình của mình biến hóa. Trầm mặc gật gật đầu. Hắn trực tiếp kết nối suy nghĩ của ba người với nhau. Defeat, Quan Dục đã không có việc gì. Chúng ta trước tiên xác định kế hoạch hành động trong ngày hôm nay. Thiếu niên đơn giản đáp lại vấn đề vừa rồi của Defeat. Defeat cũng từ trong ánh mắt ngắn ngủi trao đổi của hai người xác định không phải là đại sự gì. Vì thế cũng không thèm để ý. Ba người nghiêm túc biểu tình. Bắt đầu nghiêm túc thảo luận. Ban ngày hôm nay. Ta muốn một mình thăm dò cấm khu một chút. Dù sao ta cũng đã là con tin. Còn chọc giận thần tử kia. Nói vậy dựa theo tính cách của hắn. Nhất định hận ta thấu xương. Hai người ở trong phòng. Đừng thu hút sự chú ý của vị thần kia. Địch Hạt đầu tiên nói ra kế hoạch tối hôm qua đã nghĩ ra. Khiến cho hai người khác phản đối. Không được. Một người anh đi thăm dò như vậy quá nguy hiểm. Đúng vậy Địch. Tuy rằng Quan Dục là nhân loại, nhưng ta là thần tử a, ta cũng có thể cùng ngươi hành động. Địch Hạt đoán được phản ứng của hai người. Trịnh trọng trả lời, Quan Dục, phó bản này đối với nhân loại không có thần lực quá mức nguy hiểm. Những hình phạt kia, đều mang theo thần lực. Sợ hãi, ngoại trừ bản thân ta ra, ta không muốn tên bệnh thần kinh kia chú ý nhiều hơn đến bất kỳ người chơi nào. Yên tâm đi. Chỉ với năng lực này của hắn, ta có thể ứng phó. Về phần Defeat, thần tử kia nhìn qua còn chưa biết được chân tướng mất mát của. Sợ hãi, thân phận của ngươi quá mức đặc thù. Nếu như bị hắn phát hiện, không biết có thể gây ra dị biến gì hay không. Thậm chí sớm dẫn phát cho ngươi nói. Lưu lại, cho nên không đến cuối cùng. Ngươi tốt nhất vẫn là thoát ly tầm mắt của hắn. Thiếu niên dừng một chút. Tiếp tục nói tiếp, hơn nữa, ta có một số việc muốn thí nghiệm. để cho đối phương đem sự chú ý tập trung vào một mình ta. Tương đối dễ thao tác, nhiều nhất là 2 ngày. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ tìm cơ hội phá tan phong ấn. Đến lúc đó còn muốn các ngươi hỗ trợ bảo vệ người chơi còn lại, cho nên các ngươi tạm thời ấn nhẫn một chút. Ngữ khí thiếu niên bất chi bất giác mang theo một tia thương lượng. So sánh với lần đầu tiên hai người gặp nhau, có vẻ nhân tính hơn. Defeat biết địch hạt có tính toán của mình, liền không kiên trì nữa. Quan Dục thì nhịn không được nhíu mày, không có đáp lại. Địch hạt đột nhiên nắm lấy tay nam nhân, làm cho hắn bị nhiệt độ cơ thể thiếu niên lạnh đến run lên. Quan Dục, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tin ta đi, bằng sức mạnh này của hắn ta không giết được ta được. Nam nhân bị thiếu niên dùng ánh mắt đen nhánh nghiêm túc nhìn. Trong ánh mắt kia, có kiên định, có thần dị, còn có ngay cả thiếu niên cũng không rõ ràng. Quan Dục biết, mình không cách nào thay đổi quyết định của địch. Hắn nhìn đôi mắt nhiếp nhân kia, chỉ có thể duy trì lo lắng trong lòng. Miễn cưỡng gật gật đầu, sắc mặt địch hạt hòa hoãn, lộ ra một nụ cười cực nhạt. Thời gian trở về phòng đã đến, người chơi lục tục đi về. Địch hạt cũng cùng hai người khác trở về nghỉ ngơi. Hắn dự định buổi chiều lại bắt đầu kế hoạch của mình. Ăn cơm chưa xong, sau khi tất cả mọi người trở về phòng, địch hạt mở cửa đi ra, trực tiếp đi về phía tòa nhà lớn nhất bệnh viện. Tòa nhà đó là khu vực cấm vào ban ngày, có thể khám phá vào ban đêm, nhưng không ai sẽ chọn, bởi vì vào ban đêm, có vô số đôi mắt ẩn trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người gần cửa sổ. Đây là tòa nhà duy nhất không có ai kích hoạt. Đầy quái vật, địch hạt không thèm để ý chút nào. Hắn buổi tối là con tin, không có khả năng ra ngoài thăm dò, chỉ có thể ban ngày đến đây. Hắn muốn tìm kiếm một chút thân phận thật sự của thần tử kia. Mãi cho đến khi hắn bước vào tòa nhà này, trong đầu cũng không có thanh âm vang lên. Nhưng hắn biết, vị thần tử kia vẫn luôn nhìn hắn. Hắn không có khả năng thờ ơ với tòa nhà này. Trên hành lang trong tòa nhà có mấy người bề ngoài giống như bác sĩ đi tới đi lui. Bọn họ vừa nhìn thấy địch hạt, lập tức liền tứ chi nằm sấp trên mặt đất, giống như dã thú xông lên. Nhưng bọn họ ở trước mặt địch hạt thật sự không chịu nổi một kích. Không đến mấy cái đã bị hắc vụ bao vây nắm đấm đánh bay. Rốt cuộc không dậy nổi. Địch hạt vừa càn quét, vừa đi lên cao tầng. Càng ngày càng nhiều bác sĩ đánh tới. Bọn họ càng thêm dữ tợn và cuồng bạo, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được thiếu niên. Tất cả đều bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Rốt cục, địch hạt đi tới trước phòng của viện trưởng. Bên trong trống rỗng không một người. Cái kia đến từ hư không tầm mắt phảng phất đã cho hắn định án tử hình. Không hề để ý hành vi của hắn, chỉ là tùy ý hắn xâm nhập cấm khu. Trên tường treo một bức ảnh nam nhân bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Nhưng địch hạt nhìn kỹ, lại không cách nào nhớ kỹ mặt hắn. Duy nhất một loại sợ hãi xâm nhập linh hồn chính diện đánh tới. Phảng phất đó mới là bản chất tồn tại. Tìm kiếm tư liệu khắp nơi, địch hạt mới thấy rõ gương mặt kia trong ảnh. Đó là viện trưởng trước khi mở bệnh viện này. Sau khi mở bệnh viện này, mặt hắn ở trên ảnh chụp cũng không cách nào nhìn rõ. Địch hạt biết, đó là một loại áp chế đến từ chân thần. Viện trưởng này tại một thời khắc nào đó bị sợ hãi, hoàn toàn thay thế. Sau đó mới có bệnh viện này. Trong tất cả ảnh chụp, ngoại trừ viện trưởng ra, còn có một bóng người rõ ràng bị địch hạt chú ý tới. Đó là một thiếu niên không ngừng trưởng thành. Trước khi bệnh viện này xuất hiện, còn là một nhân loại thập phần bình thường. Nhưng sau khi bệnh viện xuất hiện, sau khi viện trưởng được thay thế, thần sắc của hắn dần dần thay đổi. Hắn ta đã trở thành một người cha, từ ngưỡng mộ, trở thành một người cuồng tín. Biểu hiện của hắn ta, từ lý trí, trở nên điên rồ. Địch hạt biết, đây chính là thần tử kia. Tinh thần không ngừng đồng hóa với ký thể của sợ hãi. Địch hạt tìm kiếm cả gian phòng. Đại bộ phận đều là thần tử kia. Tư liệu do con trai viện trưởng tiền nhiệm lưu lại. Có bệnh nhân thu thập ở thế giới này. cũng có người chơi. Chỉ có vài câu nói là về phụ thân của hắn. Sau khi mở bệnh viện này, hắn rõ ràng biết thân phận phụ thân mình. Vẫn là dấu vết thời nhân loại lưu lại không nhiều lắm. Địch Hạt có thể thấy rõ ràng. Đối phương trong tiềm thức không ngừng biến hóa. Từ nhân loại, trở thành quái vật. Cuối cùng Địch Hạt đã có được câu trả lời mong muốn của mình và trở về phòng. Thời gian ăn tối đã kết thúc. Đêm đã khuya. Thời gian chơi lại đến. Ha ha ha. Chào mừng những vị khán giả không tồn tại và những bạn bè tốt của tôi. Trò chơi ban đêm của ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Chào đón người chơi sống sót của chúng tôi vào. Âu, nhìn vào bạn cùng con tin của chúng tôi. Đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế trừng phạt. Không thể chờ đợi để chấp nhận rửa tội sợ hãi. Giọng nói đó một lần nữa trở nên nhẹ nhàng và điên rồ. Như thể ngày hôm trước tức giận. Và cả sự im lặng ban ngày là giả mạo. Sự tự tin và điên rồ tái xuất hiện này không thể không làm cho mọi người cảm thấy bất an. Được rồi, chúng ta cũng không lãng phí thời gian nữa. Mau đi vào loa chính để khẩn trương kích thích. Ra đi, nhà thám hiểm bàn xoay. Ai sẽ là người may mắn đầu tiên? Xoay chuyển động, mũi nhọn chỉ về phía thiếu niên tóc bạc mắt xanh. Người chơi Defeat, xin chúc mừng, trở thành nhà thám hiểm đầu tiên của ngày hôm nay. Yo. Bạn có vẻ hơi kỳ lạ, làm cho tôi cảm thấy rất quen thuộc. Ha ha ha ha ha, làm thế nào tôi có thể cảm thấy quen thuộc với một con lợn được chứ? Sau đó, xin vui lòng rời khỏi phòng, bắt đầu cuộc phiêu lưu của bạn. Defeat nghe thấy âm thanh cảm thán, biểu hiện không thay đổi, trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng, bắt đầu một giờ của riêng mình. Người chơi còn lại đều không phải loại nhiều lời. Mặc dù Phí Hoàn vốn rất biết nói chuyện. Sau khi bị boss trừng phạt, cũng không dám nói lung tung nữa. Họ ngồi trên ghế, nhìn vào những nhà thám hiểm và con tin trên màn hình. Chờ đợi thời gian trôi qua. Defeat cũng giống như ngày hôm qua. Hắn cũng nghe theo sự an bài của Địch Hạt. Tận lực tránh né không phát sinh chiến đấu. Phòng ngừa thân phận của mình bại lộ phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên hắn kinh vô hiểm mà vượt qua một giờ này. Ha, tất cả mọi người không có niềm đam mê. Tôi cũng không nghĩ rằng trò chơi này sẽ trở nên nhàm chán như vậy. Đây là những gì Âu? Trốn mèo, Defeat bước vào phòng. Tất cả mọi người nghe thấy giọng nói cảm thán. Bàn xoay nhà thám hiểm. Quay, ha ha, thanh âm kia ngáp một cái. Mũi nhọn chỉ vào avatar của Triệu Bân. À hát, đúng rồi. Hôm nay tôi kỳ thật tìm được một người bạn mới. Vốn định chờ các bạn tìm được đạo cụ rồi bỏ vào. Nhưng hiện tại tôi có chút. Không có. Tán gẫu. À, đã không đợi được. Cho nên, hãy để cậu ta gia nhập trước đi. Nhà thám hiểm số 2 Triệu Bân. Bạn phải cẩn thận. Bị hắn bắt được thì sẽ rất đáng sợ hì hì. Thanh âm kia cố ý cười trộm. Triệu Bân nghe xong lại nhất thời toát mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới hôm nay mình vận khí không tốt như vậy. Vừa lên đã gặp phải boss gây khó dễ. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể bước vào bệnh viện tối đen. Bắt đầu tra tấn của mình. Trước cửa bệnh viện, một bóng người to bằng người bình thường đi vào. Bước chân của hắn nhẹ nhàng mà điên cuồng. Giống như là bước nhảy múa. Thân thể mang theo gió, truyền đến tiếng ngâm nga mang theo ý cười. Hắn tựa hồ ngửi được mùi gì đó, trên mặt lộ ra biểu tình hưng phấn, hướng mục tiêu của mình vui vẻ đi tới. Triệu Bân cũng giống như ngày hôm qua, tiến vào tòa nhà trước đó của Defeat, lợi dụng kinh nghiệm bàng quan không ngừng tránh né, thành công vượt qua nửa giờ. Trong lòng hắn hơi buông lỏng. Cho rằng mình có thể giống như ngày hôm qua vượt qua cửa ải khó khăn. Thuận lợi trở về. Nhưng ngay khi hắn đi qua hành lang. Dị biến đã xảy ra. Giữa không trung ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một bóng người. Mặc áo bầu trắng. Kính mắt nặng phản xạ ánh sáng trắng. Bay lên trời vọt về phía Triệu Bân. Triệu Bân kinh ngạc. Nơi này chính là trên tầng 10A. Cửa sổ vỡ vụn. Bóng người giống như bác sĩ kia vững vàng đè lên người Triệu Bân. Khiến hắn không thể nhúc nhích. Cả người hắn run rẩy. quỷ dị nở nụ cười. Ha ha, người sống, lại có người sống tới. Lại có người sống, có thể để cho tôi làm thí nghiệm. Ha ha ha ha, Triệu Bân ở phía dưới người này không nhịn được giãy giụa. Nhưng trên người hắn tựa như đè ép một ngọn núi, không chút nhúc nhích, làm hắn trốn thoát không thoát. Trên sàn nhà đột nhiên vươn tay máy, cố định Triệu Bân trên mặt đất, tựa như đặt hắn lên bàn mổ. A, hương vị của bộ não con người, hương vị của phòng phẫu thuật, thật hấp dẫn. Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu sửa sang lại bộ não của mình một chút. Kỹ thuật của tôi chính là hạng nhất. Triệu Bân tựa hồ biết người này muốn làm cái gì, trên mặt lập tức trở nên hoảng sợ, không nhịn được ra sức giãy giụa, lại chỉ có thể gia tăng vết thương trên người mình. Đầu của ông cũng được cố định. Vù vù vù vù, đừng lộn xộn, nếu không cẩn thận dao đi lệch hướng thì không tốt. Trong tay người áo trắng đột nhiên xuất hiện hai thanh đao phẫu thuật. Vẻ mặt hắn điên cuồng, hưng phấn đâm xuống, tôi sẽ đưa cậu trở nên hoàn hảo hơn. A a a a a a a a a. Con dao không làm tổn thương não, nhưng đâm trúng đầu, cắt lung tung và không có trật tự. Triệu Bân trực tiếp cảm thụ được thống khổ đầu óc bị cải tạo. Một bên đau đớn, một bên trợn trắng mắt. Hắn hy vọng mình đã chết, nhưng vẫn còn sống. Cảm thụ được thống khổ đầu óc bị quấy rối, kéo dài đến một giờ kết thúc. Triệu Bân không chết, nhưng ngũ quan của hắn đều rối loạn. Cả người không ngừng co rút, trống rỗng xuất hiện trong phòng. Tựa như một người tâm thần chân chính. Người chơi nhìn hắn gặp phải đều cảm thấy buồn nôn. Cho dù chịu thống khổ như vậy, cư nhiên cũng không có tử vong, vẫn còn sống. Mặc dù thống khổ, điều này đối với người chơi mà nói, thật không biết nên nói may mắn hay bất hạnh. Hì hì, đây mới đúng, đây mới là bộ dáng chân chính của trò chơi mà. Được rồi, người mạo hiểm số 2 thất bại. Như vậy bạn học con tin của chúng ta cũng đến cảm thụ một chút cảm giác thống khổ của cậu ta. Dưới ghế duỗi ra hai bàn tay cao su, giống như bác sĩ cải tạo não kia, cầm dao mổ nhắm ngay địch hạt. Thiếu niên mặt không chút thay đổi, chờ đợi công kích. Con dao mổ không phụ sự kỳ vọng của mọi người, chém vào đầu thiếu niên. Vốn người chơi cho rằng công kích này sẽ giống như cái đầu ngày hôm qua, không cách nào tạo thành thương tổn cho thiếu niên. Nhưng thanh âm kia lúc này mơ hồ cười khẽ một tiếng. Mũi đao hiện lên một tia bạch quang đục ngầu, phảng phất vô số xúc tu bị cô đặc thành một điểm. Tuy rằng nhỏ bé, nhưng đó vẫn là lực lượng thuộc về thần, không phải thần tử hay ký thể. Thần lực là thần lực mang theo vị trí chân thần. Đao phẫu thuật trong nháy mắt xuyên thấu phong tỏa hắc vụ, trực tiếp cắm thẳng vào đầu địch hạt. Sau một trận chém loạn, đem đầu hắn chia thành mảnh vụn. Ha ha ha ha ha ha ha ha, tên kiêu ngạo, cho rằng tất cả đều nằm trong tầm tay, không biết mình mới là tên hề đang nhảy nhót. Cảm giác bị chém đầu như thế nào? Đó là cái giá cho sự ngỗ nghịch của ngươi. Đầu thiếu niên không chảy máu tươi, mà tản thành xương đen, nhưng lại không cách nào một lần nữa biến thành hình dạng đầu quay đầu. Nhìn qua chính là một thi thể không đầu. Trên đao phẫu thuật dần dần chém ra bạch quang vô cùng, hóa thành xúc tu đục ngầu, không ngừng vỗ vào cổ không đầu. Thanh âm kia còn chưa thỏa mãn, hắn muốn đem toàn bộ lửa giận ngày hôm qua phát tiết ra. Ngay cả thần tử, ngay cả khi có thần lực, cũng không cách nào chống cự dị chủng thần lực đối với linh hồn trực tiếp công kích. Thế nào rồi? Bạn có thoải mái không? Có thoải mái không? Nỗi đau thâm nhập sâu vào linh hồn này, không phải là rất hạnh phúc sao? Tôi sẽ không giết bạn ngay lập tức. Tôi muốn tra tấn bạn, làm cho bạn thống khổ kêu thảm thiết, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Và sau đó vào ngày cuối cùng, tự tay giết bạn. Địch hạt đích xác cảm nhận được thống khổ khó có được. Hắn không dự liệu được thần tử này lại có được thứ mang theo vị trí chân thần. Không, kỳ thật là có điểm báo. Người đàn ông không nhìn rõ mặt kia, không phải chính là bản thể. Sợ hãi, hàng lâm sao? Lưu lại thứ gì bản thể vị cách cho con trai? là có thể tưởng tượng được. Kiêu ngạo, đích xác, lần này là hắn ngạo mạn. Hắn chưa bao giờ rõ ràng ý thức được sự ngạo mạn của mình như thế. Sau khi tiến vào trò chơi khủng bố hướng tới tình cảnh vô địch, làm cho hắn quên đi quá khứ bị sương mù tràn ngập, tùy thời vây ở bên bờ vực tiêu tán vô cùng chật vật. Hắn vĩnh viễn không nên khinh thường quyền lực của thần. Lúc này, vô số thần lực của chân thần công kích, địch hạt cảm thấy vô số hắc vụ trong cơ thể mình bị đánh tan. Xúc tu đục ngầu xâm nhập linh hồn, đập vào hắc quang hạch tâm nhất của hắn, phảng phất như một loại cộng hưởng. Hắc quang cùng đục ngầu xúc tu tiếp xúc, phát ra chỉ có địch hạt nghe được tiếng nổ vang, tựa như thức tỉnh gào thét. Mỗi một cái đều làm cho nó càng thêm ngưng thật. Địch hạt đột nhiên sinh ra một cỗ minh ngộ. Dưới sự trùng kích của vị trí chân thần, hắc quang mơ hồ tiếp cận vị cách chân chính. Lực lượng của hắn dưới sự thương tổn ngoài ý muốn, dần dần lột xác về phía bản chất thần minh. Ngay cả khi nó là rất nhẹ, nhưng nó vẫn tồn tại. Trong đầu thiếu niên dần dần hiện ra một kế hoạch. Bất quá đầu tiên, hắn quyết định hảo hảo lợi dụng thần tử điên cuồng này. Ồ, chỉ cần làm thế thôi sao? Mặc dù tăng lên sức mạnh, người cũng chỉ có thể làm được trình độ này. Quan Dục và Defeat bên ngoài màn hình nghe được thanh âm này, đều hơi thở phào nhẹ nhõm. Thanh âm kia không nghĩ tới địch hạt còn có thể trả lời. Sau khi nghe rõ nội dung, trong nháy mắt nổi giận. Ồ, ha ha ha ha ha. Bạn vẫn nên nhìn vào chính mình đi. Ngay cả đầu cũng không còn. Cứ nhiên còn nói ra loại lời này. Ồ, có phải bạn đau đến mức điên rồi? Phải không? Yên tâm đi. Đây chỉ là món khai vị. Nếu bạn cảm thấy không đủ, vậy tôi đương nhiên là muốn thỏa mãn bạn. Đào phẫu thuật vung lên càng thêm cuồng loạn. Thần lực đục ngầu đều bộc phát, hướng linh hồn của hắc vụ xông vào. Thân thể địch hạt sớm đã bị thần lực đánh tan. Hiện tại chỉ là một hình người hư ảo ngồi ở trên ghế. Nhưng hắn làm bộ như bị đánh đến không nói nên lời. Nội tâm lại gắt gao nhìn chằm chằm hắc quang của mình. Mỗi một phần ba động cảm thấy thỏa mãn. Thần tử kia hoàn toàn không chú ý tới ngụy trang của hắn. Chỉ là tận tình phát tiết cảm xúc. Rốt cục, đào phẫu thuật vỡ vụn. Sau khi công kích dừng lại, hắc vụ lại hội tụ thành bộ dáng thiếu niên. Nhìn qua thoát lực mà suy yếu. Thế nào rồi? Bạn còn muốn nói gì nữa không? Trở về người mất không ít tinh lực của bạn rồi đúng không? Địch hạt không có đáp lại. Phảng phất thật sự hư thoát. Thanh âm kia hài lòng cảm nhận được thắng lợi tạm thời. Không còn rối rắm với con tin nhàm chán. Đề tài trở về phòng của nhà thám hiểm. Hô, thật sảng khoái. Trước tiên hãy mặc kệ con tin nhàm chán này. Chúng ta hãy tiếp tục trò chơi tối nay. Vòng quay mạo hiểm. Xoay. Mũi nhọn chỉ vào ảnh đại diện của Quan Dục. Người chơi Quan Dục, chúc mừng bạn trở thành nhà thám hiểm tiếp theo. Xin hãy rời khỏi phòng. Bắt đầu cuộc phiêu lưu của bạn. Ngữ khí nhẹ nhàng, giống như người chiến thắng. Quan Dục yên lặng ra khỏi cửa. Đi vào bệnh viện. Hắn không dám tùy ý hoành hành như vậy. Giết sạch quái vật. Nếu lại cho lý do thần kinh kia trừng phạt địch, vậy thì không tốt. Trong lòng hắn tràn ngập lo lắng cho thiếu niên. Một giờ sau, Quan Dục trở lại phòng. Xoay vòng, vị mạo hiểm tiếp theo bầu ra. Người chơi Phí Hoàn, chúc mừng bạn trở thành nhà thám hiểm tiếp theo. Xin hãy rời khỏi phòng. Bắt đầu cuộc phiêu lưu của bạn. Phí Hoàn tuân theo khuôn phép. Cũng trải qua một giờ kinh vô hiểm. Trải qua ngày hôm qua, hắn không dám làm chuyện gì khác thường. Cũng không muốn con tin lại bị trừng phạt. Người chơi Uông Thiên Nghĩa, chúc mừng bạn trở thành nhà thám hiểm tiếp theo. Xin hãy rời khỏi phòng. Bắt đầu cuộc phiêu lưu của bạn. Uông Thiên Nghĩa không có cảm giác tồn tại đi vào bệnh viện. Hắn cẩn thận lang thang trong tòa nhà. Cuối cùng ở trong một căn phòng nào đó không biết tìm được cái gì. Sớm trở về phòng. Hừ, lại là một đạo cụ không hợp lệ. Thật tiếc nuối. Được rồi, trò chơi hôm nay kết thúc. Không có người chết, còn lại 6 người. Hì hì, những người chơi không may và gặp phải bi thảm. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối mai. Sáng sớm hôm sau, tiếng vang lúc 6 giờ vang lên. Một bóng người không ngừng co giật lao ra khỏi cửa. Dưới tình huống không có bất kỳ ngăn trở nào chạy lên tầng trên cùng. Hắc hắc, hì hì, ô ô ô, tựa như khóc như cười. Triệu Bân mang theo đầu óc đã hỗn loạn cùng một luồng sáng còn sót lại. Từ trên tầng cao nhất nhảy xuống. Hắn thích được nghỉ ngơi hơn là sống bi thảm. Thi thể của hắn vỡ vụn thành bùn. Bị các bác sĩ bò sát như dã thú ăn từng ngụm biến mất ở thế giới này. Hôm nay địch hạt bọn họ không có kế hoạch khác. Nhìn qua vì chữa trị vết thương tối hôm qua. Địch hạt sau khi tản bộ vẫn ở trong phòng. Defeat cùng quan dục hai người cũng không nói thêm gì. Chỉ là ở cùng hắn trong giờ ăn cơm. Yo, đây không phải là thần tử ngạo mạn của chúng ta sao? Tối hôm qua trừng phạt không tệ đi. Xem bây giờ cậu vẫn là một bộ mặt người chết. Nhất định là không tệ. Bên tai địch hạt tràn ngập sự trào phúng của thần tử kia. Không ngừng nghỉ, phảng phất như người thắng khoe khoang. Hì hì hì, đều nói trên địa bàn của người khác tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn làm người. Không cần nhảy nhót, nhìn xem một chút, hiện tại chịu khổ đi. Bất quá không cần lo lắng, bởi vì tối nay, còn có thể có nhiều kinh hỉ chờ bạn. Hì hì hì hì, thanh âm kia ầm ĩ đến phiền phức. Địch hạt lại thờ ơ, thẳng đến buổi tối nó tự mình biến mất. Mấy phút trước khi chơi game, địch hạt đột nhiên ở trong đầu nói với hai người khác. Quan dục cùng Defeat trong nháy mắt hiểu rõ. Địch hạt nói là, thời cơ của bọn họ đã tới. Trước mắt tối sầm, địch hạt xuất hiện trên ghế ngồi. Nhưng bốn người còn lại không giống như trước. Xuất hiện trong phòng mang theo màn hình. Bốn người bọn họ đứng ở ngoài trời trống rỗng. Ban đêm trong bệnh viện, hai mặt nhìn nhau, đều ý thức được tình huống không thích hợp. Hắc, trò chơi ban đêm tối nay là đặc biệt, một người trong các bạn vì danh ngạch sống sót, mở ra trận hỗn chiến này. Trong bệnh viện này, vô số bệnh nhân phát điên, vô số bác sĩ bồi hồi. Nếu các bạn cũng là một phần tử, tại sao lại cảm thấy mình bình thường? Ha ha, trong các bạn, cũng có bệnh nhân chân chính đó. Tìm ra, bệnh nhân chân chính, người sống sót tiếp tục trò chơi sau đó. Ngược lại, trò chơi trực tiếp chấm dứt. Các bạn đều sẽ chết trong tay người khác. Vì sinh mệnh của mình, tự giết lẫn nhau đi. Ha ha ha ha, thật sự là một màn làm cho người ta vui vẻ. Gió lạnh thổi qua, bốn người trong đình viện duy trì khoảng cách. Nhao nhao dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá ba người kia. Bầu không khí nghi ngờ dần dần lan rộng. Như vậy, chúc các cậu vui vẻ trong trận hỗn chiến đặc thù này. Trò chơi bắt đầu khanh khách. Tất cả mọi người đều hoài nghi tính chân thật của lời nói của bệnh thần kinh này. Dù sao hắn cũng luôn xoay chuyển tình huống, lại lấy tra tấn người chơi làm niềm vui. Thật sự là làm cho người ta khó có thể tin được. Tuy nhiên, trong trò chơi, hắn ta nói dối thì có ý nghĩa gì? Chỉ cần giống như hai ngày trước tra tấn bọn họ không phải cũng vậy sao? Hay là nói hắn chơi chán rồi? Muốn thử một chút cách chơi mới mẻ? Trong số những người chơi, thực sự, có một người là bệnh nhân chân chính sao? Cách chương.